Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Thiên Phủ Lục Tinh Phổ. Không thể không đi mời, Nguyễn Đại Sư đầu, bị chứa ở một cái hộp gỗ bên trong, đưa đến Lâm Phong Hào. Trong khoang thuyền, tử quỷ nhìn kỹ vào trước mặt hộp gỗ, sắc mặt có chút ngưng trọng. U Linh Thuyền Trường quả thật là quả quyết vô cùng, căn bản sẽ không cho chúng ta lưu lại bất luận cái gì đầu đề câu chuyện. Vết thương héo rút, không có máu tươi chảy ra, sinh cơ tại trong nháy mắt, tiêu tán không còn. Vị này Nguyễn Đại Sư, đến chết cũng không biết tại sao mình lại chết, mà lại đây tuyệt đối là U Linh Thuyền bậc cha chú từ hạ thủ. Thực lực của hắn lại tăng lên. Mặc cái đẩy kính mắt, vẻ mặt thành thật làm ra lời bình. Cứ tính như vậy a, cái này Nguyễn Đại Sư, căn bản chính là U Linh Thuyền Trường đẩy ra ma quỷ. Nếu không phải U Linh Thuyền mọc ra mệnh, hắn làm sao dám to gan như vậy? Bọn hắn đã đang hoài nghi chúng ta thuyền trưởng tình huống. Đa Lỗ trên mặt không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy một cái đầu đề câu chuyện. Tự có cớ, ai nghĩ đến, bọn hắn còn không có động tác đâu, thậm chí người đều còn không có đi U Linh Hào. U Linh Thuyền Trường lại trước một bước, trực tiếp xử lý Nguyễn Đại Sư, đầu người cùng lễ vật cùng một chỗ đưa tới, chịu nhận lỗi, tư thái làm rất đủ, cũng cho đủ mặt mũi, cho dù ai đều không thể chỉ trích, dù sao, người đã chết rồi, chuyện này dừng ở đây. Tử quỷ giải quyết dứt khoát, nói không thể nghi ngờ. Đa Lỗ mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể coi như thôi, mà Độc Nhãn ý kiến có thể bỏ qua không tính. Hắn chỉ là làm việc, động não sự tình mặc kệ chuyện của hắn, mà Mạc Tái là một cái rất tốt văn thư cùng hậu cần. Chỉ trình bày xác nhận sự thật, lại không đề cập tới ý kiến phải nên làm như thế nào. Thế là chuyện này đến đây chấm dứt, đầu người bị đưa ra ngoài, chuẩn bị ném vào biển cả. Đây là tất cả hải tặc kết cục, chết mất về sau, sẽ không táng tại trong đất, mà là táng thân trong biển. Độc Nhãn mang theo đầu người rời đi, Tần Dương cũng đã tại buồng nhỏ trên tàu cửa ra vào ở đây đợi hắn. Thế nào? Độc Nhãn không nói chuyện, chỉ là mở ra hộp gỗ. Lộ ra bên trong Nguyễn Đại Sư chết không nhắm mắt đầu người. Tần Dương nheo mắt, U Linh Hào đưa tới. Ân, Độc Nhãn nhẹ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng U Linh Hào thức thời. Muốn hải táng a, để cho ta tới đi. Tần Dương thuận mồm tiếp một câu, nghĩ đến khả năng không quá phù hợp, lại bồi thêm một câu, ngươi không phải còn có việc không hoàn thành a? Ngươi mau đi đi. Xong đi nhà ăn ăn cơm. Độc Nhãn không muốn nhiều như vậy, tiện tay đem hộp gỗ đưa cho Tần Dương. Độc Nhãn rời đi về sau, Tần Dương mang theo hộp gỗ đi ra ngoài, một cái tay nhô ra, trong tay một bàn tay hư ảnh hiển hiện, tại đầu người bên trong cầm ra hai cái quang cầu. Sau đó, Tần Dương mới đắp lên cái nắp, thở dài một tiếng, có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Từ Lạc Tử thời điểm, cũng đã là nước cờ thua. U Linh Hào phản ứng nhanh như vậy, Tần Dương làm sao có thể không biết. Cái này căn bản là đặt trước tốt. Từ Nguyễn Đại Sư leo lên Lâm Phong Hào một khắc kia trở đi, cái này tự giác tốt đẹp ra hỏa, cũng đã là một người chết. Cầm quang cầu, tiện tay đập tiến trong đầu, sau đó đi đến bong tàu, đem hộp gỗ phong kín, ném vào trong nước biển táng. Đứng tại bong tàu biên giới, Tần Dương dùng cánh tay bám lấy rào chắn, có chút mắt cúi xuống. Tiêu hóa vừa rồi mới sở được sách kỹ năng, hai quyển màu lam sách kỹ năng, một bản không có gì bất ngờ xảy ra, là một bản trận đạo sách kỹ năng, tên là Thiên Phủ Lục Tinh Phổ, cùng Tinh Lạc Trận Phổ có chút giống như. Cần phải mượn tinh thần lực lượng, không lại Tinh Lạc Trận Phổ bố trí thời điểm, thậm chí cần trực tiếp lấy xuống tinh thần làm trận nhãn. Mà môn này thiên phủ lục tinh phổ, lại là cần phải mượn tinh thần lực lượng mà thôi, mà lại càng nhiều hơn chính là cần phải mượn tinh thần đến xác nhận phương vị bày trận. Phương pháp này, ở trên biển đi thuyền thời điểm, ngược lại là dị thường áp dụng, vô luận là có hay không có thể tại ban đêm nhìn thấy tinh thần trăng sáng. Chỉ cần sớm bố trí tốt trận pháp, liền có thể tính toán ra chính mình sở tại phương vị. Dùng để hướng dẫn hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Nơi này mượn nhờ chính là 6 viên diệu tinh, tuyên cổ bất biến, thái âm, thái dương, tử khí, nguyệt bột, la hầu, kế đô, ngược lại là có thể cùng tinh lạc trận phổ bổ sung. Lẫn nhau chiếu chứng phía dưới, trận đạo tu vi liền sẽ tiến nhanh. Tần Dương mắt cúi xuống du lãm, đem những kiến thức này chậm rãi tiêu hóa. Loại này cơ hồ là thuần tri thức sách kỹ năng, bên trong tất nhiên đã bao hàm Nguyễn Đại Sư trận đạo lý giải. Rất nhiều mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt suy nghĩ phương pháp, cho Tần Dương rất lớn dẫn dắt. Đi qua một hồi lâu, Tần Dương mới bắt đầu xem cái thứ hai sách kỹ năng. Chỉ là thoáng xem xét, Tần Dương thần sắc tựu hơi có chút biến hóa, lại là U Linh Hào một bộ phận trận đồ. Chỉ bất quá, bộ phận này trận đồ thiếu thốn không ít, ngoại trừ bộ vị trọng yếu hoàn toàn không có bên ngoài. Những bộ phận khác cũng thiếu thốn không ít trọng yếu hơn bộ phận. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, dù sao, coi như U Linh Hào nguyện ý rộng mở trận đồ để hắn nghiên cứu. Muốn nghiên cứu triệt để cái này một bộ phận, cũng cần thời gian không ngắn, bây giờ lại một lần là xong. Trực tiếp khắc sâu vào trong đầu của mình, so với mình tự mình nghiên cứu ấn tượng còn muốn khắc sâu. Tinh tế xem những này trận đồ, đem chậm rãi tiêu hóa hết, Tần Dương trên mặt thần sắc, lại càng ngày càng cổ quái. Cau mày, U Linh Hào trận đồ, dù là chỉ có một bộ phận, có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, cũng có thể nhìn ra. U Linh Hào cùng Lâm Phong Hào bên trong là hoàn toàn khác biệt. U Linh Hào trong ngoài phòng hộ, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là từng bước sát cơ, ác độc trận pháp một cái tiếp một cái. Tần huynh đệ, ăn cơm, đang lúc Tần Dương nhíu mày khổ tư thời điểm. Độc nhãn xuất hiện sau lưng Tần Dương, tuét miệng cười vỗ vỗ cái bụng, phát ra từng tiếng sấm rền đồng dạng tiếng vang. U Linh Hào đưa tới mấy đầu ăn ngon. Đi, Tần Dương cũng cười, nuốt một ngụm nước bọt. Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao là được không tới. Trước tiên đem chỗ tốt ăn vào miệng bên trong lại nói. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua. Mắt thấy ngày mai sẽ phải nhổ neo xuất phát. Mà ngày mai cũng chính là U Linh Hào đấu giá hội thời gian. Nhưng 3 chiếc thuyền hải tặc hôm nay liền sẽ rời đi nội hải, đấu giá hội là bên ngoài biển tiến hành, đợi đến ngày mai đấu giá kết thúc về sau, 3 chiếc thuyền hải tặc lập tức trút trốn xa biển sâu. Không có tung tích, dù sao, lần đấu giá này đồ vật bên trong, không ít đều là hồ lương lấy được, một kiện hàng hóa chủ nhân, tự mình giá lâm đấu giá hội, cũng không phải không có khả năng, vì để tránh cho phiền phức. Tự nhiên chỉ có thể ở ngoại hải tiến hành giao dịch. Phải biết, U Linh Hào muốn tiến hành bán đấu giá hàng hóa, cũng không nhất định toàn bộ đều là vật phẩm, cũng có thể là người sống. Mà giờ khắc này, U Linh Hào trong khoang thuyền, một cái mọc ra đầu to, 6 đầu chân yêu tộc, đầu đầy mồ hôi lạnh từ buồng nhỏ trên tàu phía dưới vọt ra. Lái chính, xảy ra chuyện. Thân tàu dưới đáy phòng hộ trận pháp bị hao tổn. Chúng ta không có cách nào đi xa. Chuyện gì xảy ra? U Linh Hào thợ lái chính là một cái râu quai nón nhân tộc. Dáng dấp mày rậm mắt to. Rất tốt uy nghiêm. Không biết a, bây giờ không phải là muốn xuất phát đi ngoại hải a. Tự thông lệ kiểm tra một chút. Ai nghĩ đến? Phát hiện dưới đáy phòng hộ trận pháp bị hao tổn. đã mất hiệu lực. Chúng ta chỉ là tại gần biển còn tốt, chỉ cần đi vào biển sâu hải vực, phàm là dưới thuyền xuất hiện hung thú tập kích, liền có thể chút đục xuyên U Linh Hào. Sáu chân yêu tộc bị hù toàn thân run lên. Việc này nếu là truy cứu xuống tới, khẳng định sẽ chết không ít người. Hắn cũng có thể sẽ chết. Ta lập tức đi tìm thuyền trưởng. Lái chính lông mày đều xoắn lại một chỗ, miệng bên trong phát khổ, vứt xuống một câu, liền xoay người vội vàng rời đi. Đến phòng thuyền trưởng, lái chính cúi đầu, không dám xuyên thấu qua nơi này âm u, thăm dò ngồi tại chỗ sâu thuyền trưởng. Thuyền trưởng, xảy ra vấn đề, U Linh Hào dưới đáy phòng hộ trận pháp chịu tổn thất hiểu, mà lại ngày mai sẽ phải xuất phát. Trên thuyền cái khác trận sư, căn bản là không có cách kịp thời chữa trị. Đi Lâm Phong Hào, mời Lâm Phong Hào thủ tịch trận sư Tần Dương đến. Thực lực của hắn viễn siêu Nguyễn Đại Sư, thời gian một ngày liền có thể chữa trị hoàn thành Lâm Phong Hào. Thời gian một ngày, tự nhiên cũng có thể chữa trị tốt U Linh Hào vấn đề nhỏ. Thuyền trưởng không nhanh không chậm ra lệnh, lái chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cung kính lui ra ngoài. Trong lòng lại thầm nghĩ, nếu không phải Nguyễn Đại Sư trước mấy ngày bị xử tử, hiện tại cũng không cần bị động như vậy. Nếu là ngày mai đấu giá vấn đề, vạn nhất xuất hiện mâu thuẫn làm lớn chuyện, U Linh Hào trốn xa, lái vào tử hải chỗ sâu, đây chính là phi thường chí mạng. Dù sao, tử hải chỗ sâu, càng là rời xa hòn đảo lục địa, trong biển hung thú tựu càng mạnh. U Linh Hào lái chính vội vội vàng vàng rời đi, tự mình tiến về Lâm Phong Hào. Mà u ám phòng thuyền trưởng bên trong, U Linh thuyền trưởng nói một mình, thư mời đã phát ra ngoài đi. Hồi bẩm thuyền trưởng, đã xác nhận, toàn bộ đều giao vào nên mời nhân thủ bên trên. Hồ lương bên ngoài người cũng đã sớm đến, tuyệt đại bộ phận đều hẳn là sẽ đúng giờ có mặt. Trong bóng tối, hiển hiện một cái bóng đen, đâu ra đấy hồi phục. Ân, chuyện còn lại ngươi không cần phải để ý đến, giao cho Ngụy đại phó đi. Năng lực của hắn mặc dù không mạnh, nhưng chỉ cần chuyện phân phó, hắn đều sẽ làm khá lắm. Quản lý U Linh Hào thượng hết thảy, cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là đầy đủ trung tâm. Cái này đủ, Ngụy đại phó hoàn toàn chính xác chưa bao giờ có hài lòng. Một bên khác, Ngụy đại phó vội vội vàng vàng đến Lâm Phong Hào, cũng không lo được để cho người ta thông báo, sốt ruột phát hỏa vọt tới tử quỷ trước mặt. Tử quỷ, cấp tốc, nhanh lên đem các ngươi Lâm Phong Hào trận sư mượn tới hỗ trợ. Ách, Ngụy đầu to, ngươi là bị chó rượt rồi sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên, cũng không biết cái kia Nguyễn đại sư đến cùng là thế nào làm việc. U Linh Hào dưới đáy ngoại tầng phòng hộ trận pháp, vậy mà bị hao tổn nghiêm trọng, đã mất hiệu lực. Tử quỷ con người có chút co rụt lại, bình tĩnh nhìn kỹ vào Ngụy đại phó nhìn thật lâu, mới chậm rãi nói, xác nhận, không xác thực nhận ta có thể không thèm đếm xỉa mặt mo ở thời điểm này tìm ngươi. Ngụy đại phó trừng mắt, thổi râu ria, trong lỗ mũi phun ra bạch khí. Ngươi đi Hải Ưng Hào xem một chút đi. Chúng ta Lâm Phong Hào trận sư chỉ còn lại cái cuối cùng, còn lại đều là phế vật. Tử quỷ nói không nhanh không chậm, trong lòng lại bỗng nhiên cảnh giác. Trước đó vài ngày ở trên biển gặp được ngoài ý muốn, đồng dạng là ngoại tầng dưới đáy phòng hộ trận pháp bị hao tổn nghiêm trọng, Lâm Phong Hào trận sư không thể không mạo hiểm rời đi thuyền, lẻn vào đến đáy thuyền tu bổ, mà như vậy cái thời điểm lại gặp phải đến trong biển thú triều, một đầu phệ hồn thú xuất hiện ở trong biển, săn giết đàn thú, cũng không biết cái nào thiếu thông minh ra hỏa, tiết lộ khí tức, đem phệ hồn thú dẫn tới gần một chút, mấy cái kia xuống biển thằng xui xẻo, chỉ là bị thoáng tác động đến, liền ngay tại chỗ bỏ mình, kết quả là Lâm Phong Hào trận sư kỹ thuật đoàn đội trực tiếp đoàn diệt, mà bây giờ thật vất vả mới tới một cái thực lực rất cao trận sư. Hay là hắn tự mình mang về, mà lại, trước mấy ngày Nguyễn Đại Sư mới chết, vẫn là vì cho Lâm Phong Hào bồi tội mà chết. Hiện tại U Linh Hào không có thể khiêng đỉnh trận sư. Gặp được loại này đột phát tình huống, đến Lâm Phong Hào cho người mượn. Về tình về lý, từ bất luận cái gì góc độ nhìn, Lâm Phong Hào cũng không có cách nào cự tuyệt. Đội tàu xuất phát sắp đến, đấu giá hội sắp đến, đấu giá hội kết thúc về sau, nhất định phải lập tức trốn xa. Tại tiết điểm này bên trên, chỉ có Lâm Phong Hào Tần Dương, khả năng có thực lực này. Tại thời gian một ngày bên trong, chữa trị tốt trận pháp, Hải Ưng Hào, vẫn là thôi đi, thế một thuyền giết phôi. Tại trận đạo trên thực lực, một cái có thể diễn chính đều không có. Ngươi chờ một hồi, Tửu Quỷ vuốt vuốt đầu, đau đầu, Tửu Quỷ không có phái người đi tìm Tần Dương, mà là tự mình đến nhà ăn. Tìm được vừa ăn quá no, đang nằm trong huyết diễm tiêu thực Tần Dương, đem sự tình cho Tần Dương nói chuyện. Tần Dương sắc mặt tự thay đổi, có trùng hợp như vậy à? Không có nhiều như vậy trùng hợp. Tửu Quỷ lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng là về tình về lý, chúng ta đều phải đối với chuyện này hỗ trợ. Đây là đội tàu chỉnh thể quy củ ranh giới cuối cùng. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, luôn cảm thấy một mảnh bóng dâm đã hướng mình đập vào mặt. Ngươi là Lâm Phong Hào thủ tịch trận sư, cũng là hiện tại một cái duy nhất còn có thể làm việc trận sư. Ta tìm không thấy lấy cớ không cho ngươi đi, thuyền trưởng cũng tìm không thấy, mà ngươi cũng tìm không thấy. Ngươi phải đi, bất quá, ngươi yên tâm, lần này là bọn hắn mời ngươi đi cứu viện. Bọn hắn tuyệt đối không dám đả thương hại ngươi. Đây cũng là quy củ ranh giới cuối cùng. Không có việc gì, ta đi. Tần Dương có chút mắt cúi xuống, rất sung sướng đáp ứng xuống. Trên thực tế, không đáp ứng cũng không có cách nào. Ta để Độc Nhãn cùng ngươi đi. Không, chính ta đi. Tần Dương quả quyết cự tuyệt. Tự mình đi, ngược lại là an toàn nhất. Độc Nhãn tại Lâm Phong Hào bên trên mới có lớn nhất lực uy hiếp, mà không phải độc thân chạy đến người khác địa bàn. Trên thực tế, như đối phương thật có ý tưởng gì khác, mang lên Độc Nhãn cái này não mạch kín có chút không bình thường ra hỏa, 89/10 cũng vô dụng. Tử Quỷ sắc mặt phức tạp, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, lời gì cũng không nói ra. Tần Dương đi theo Ngụy Đại Phó cùng đi đến U Linh Hào. Không khí nơi này, so với Lâm Phong Hào, rõ ràng bị đè nén rất nhiều. Nhìn thấy Tần Dương cái này người sống, cũng căn bản không ai dám nói lung tung một chữ. Tất cả mọi người khi hắn không tồn tại, nhiều lắm là ngẫu nhiên nhìn một chút. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng bắt đầu đi. Tần Dương đứng tại U Linh Hào bong tàu bên trên, sắc mặt như thường, có thể, Tần Đại Sư trước tiên có thể đi xem trận pháp, muốn cái gì, cứ mở mây ấn. Ngụy Đại Phó ước gì Tần Dương tranh thủ thời gian khởi công, có trận đồ càng nhanh một chút, bởi vì ta còn muốn cân nhắc cùng những vị trí khác phù hợp. Yêu yêu khán thư, cái này, Ngụy Đại Phó mặt lộ vẻ khó xử. Cười khổ lắc đầu, Tần Đại Sư chớ trách, chúng ta U Linh Hào trận đồ, liền xem như trận sư, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, mà, được rồi, không nhìn cũng không quan trọng. Tần Dương trong lòng nhưng, chính mình cái này ngoại nhân, tự nhiên không có tư cách nghiên cứu trận đồ. Tần Dương đi đến thuyền một bên, xuống thuyền thời điểm, quay đầu lại. Vẻ mặt thành thật nói một câu, Ngụy Đại Phó, không có trận đồ, ta đích xác có thể chữa trị tốt trận pháp, nhưng là khả năng cùng những vị trí khác phù hợp, sẽ xuất hiện vấn đề. Điểm này, ta nhất định phải sớm nói cho ngươi, không phải ta không tận lực, mà là không bột đố gột nên hồ. Tần Đại Sư cứ việc hành động, cái này trách không được Tần đại sư. Ngụy đại phó nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cam đoan, tốt, có Ngụy đại phó cam đoan là được. Tần Dương xoay người, nhảy vào trong biển, khóe miệng mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, một đầu đâm vào trong biển, hướng về U Linh Hào đáy thuyền kín đáo đi tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.